Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 373, chương 387, tiến về Hợp Hoan Môn. Đi qua một đoạn lâu dài không người quét dọn thềm đá, Đạo Huyền, Trương Tiểu Phàm, Thương Tùng đạo trưởng ba người tới hậu sơn Thanh Vân Môn Tổ Sư Từ Đường. Tại tòa này phong cách cổ xưa thời khắc thiêu đốt lên hương hỏa Tổ Sư Từ Đường bên cạnh. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy một cái khắc họa lấy Huyễn Nguyệt Động Phủ, Địa Sơn Động thình lình đập vào mi mắt. Không có dừng lại lâu, Đạo Huyền chân nhân liền dẫn theo Thương Tùng đạo trưởng Trương Tiểu Phàm đi vào tòa này Tổ Sư Từ Đường. Vừa tiến vào tòa này Tổ Sư Từ Đường, Trương Tiểu Phàm liền nhìn thấy căn phòng này bên trong thiết trí đơn giản, không có cái bàn, chỉ có trung gian một tòa trưởng trên bàn vuông, phía trên trưng bày lịch đại Thanh Vân Môn Tổ Sư bài vị. Bên cạnh mặt đất để đó một thanh ma bố gánh, mặt đất không nhiễm trần thế, có chút làm chỉ nhìn mục thường xuyên có người tiến đến quét dọn. Tiểu Phàm, đem Thương Tùng đạo trưởng trên thân cấm chế cùng dây gai đều bỏ đi. Lão tử muốn tại hắn ở chỗ này hướng lịch đại tổ sư tự vẫn tạ tội. Đạo Huyền chân nhân thần sắc trang nghiêm mà nhìn xem lịch đại tổ sư bài vị. Trầm giọng quát, vâng, trưởng môn chân nhân. Trương Tiểu Phàm đáp ứng một tiếng, liền đưa tay đem Thương Tùng đạo trưởng trên thân cấm chế cùng dây gai giải khai. Lập tức đem hắn ép đến quỳ gối lịch đại tổ sư bài vị trước mặt. Quát, Thương Tùng đạo trưởng, ngươi bây giờ liền hướng lịch đại tổ sư tự vẫn tạ tội đi. Cấu kết ma giáo, hoạn loạn ta Thanh Vân Môn, này tội ác tày trời, quyết không có thể khinh suất tha thứ. Nơi này là lịch đại Thanh Vân Môn Tổ Sư Từ Đường. Ngươi ở chỗ này tự vẫn tạ tội, cũng là trưởng môn xem ở ngươi là Thanh Vân Môn một mạch thủ tọa mà nể mặt ngươi. Tự vẫn tạ tội, ha ha, tuy nhiên bị Trương Tiểu Phàm toàn lực áp chế, Thương Tùng đạo trưởng không thể không quỳ xuống tới. Nhưng là, hắn vẫn cười lên ha ha, trong đôi mắt đều là oán độc, lạnh giọng cười to nói, Thanh Vân Môn liệt tổ liệt tông ta Thương Tùng tới tham đám các người. Ha ha, vạn kiếm nhất sư huynh, người năm đó bị chết thật thê thảm đều là cái này Đạo Huyền lão nhi hại ngươi, sư đệ không có giết hắn, thật sự là đối với ngươi không đúng vạn kiếm nhất sư huynh, ngươi ở dưới cửu tuyền, có thể hay không nghe được sư đệ kêu gọi, vạn kiếm nhất sư huynh, ha ha, ngươi mở mắt ra. Nhìn xem bây giờ Thanh Vân Môn là cỡ nào ô trọc tối tăm. Liền một cái tôm tép nhãi nhép cũng dám nghênh ngang địa đi vào tổ sư Từ Đường. Ha ha ha, cái gì? Vạn kiếm nhất, Đạo Huyền chân nhân cùng Trương Tiểu Phàm đều là giật nảy cả mình. Hồn nhiên không nghĩ tới, Thương Tùng đạo trưởng phản bội Thanh Vân Môn, thế mà lại vì vạn kiếm nhất lão già này, nhìn lẫn nhau một cái. Đạo Huyền chân nhân một bĩu môi, Trương Tiểu Phàm hiểu ý, lập tức buông tay đem Thương Tùng đạo trưởng buông ra, mà Thương Tùng đạo trưởng gặp Trương Tiểu Phàm đem hắn buông ra, cũng không có đứng lên, mà chính là song mi đột nhiên rưng rưng, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm cùng Đạo Huyền chân nhân, hận hận ác độc mà nói, đến đem Chu Tiên cổ kiếm lấy ra. Nhượng lão tử tại lịch đại tổ sư trước mặt tự vẫn tạ tội. Qua phía dưới cửu tuyền tìm kiếm vạn kiếm nhất sư huynh Ha ha ha, đến làm sao, sợ sao, thẹn trong lòng sao? Ha ha, năm đó vạn kiếm nhất sư huynh đợi ta như thân đệ. Truyền ta võ nghệ tiên pháp, đối ta có trời cao đất rộng tri ân, mà ta lại trơ mắt nhìn hắn bị các ngươi những này ngụy quân tử sát hại. Vạn kiếm nhất sư huynh, ngươi mở to mắt nhìn xem ha ha, nhìn xem Thương Tùng đạo trưởng điên cuồng địa la to cười lớn. Hắn ngồi xếp bằng quỳ trên mặt đất, không ngừng mà hướng về tổ sư từ đường một đám bài vị tới gần. Quỳ gối trước, y phục đều bị mài hỏng, trên ngón tay cũng tại thạch dai trên mặt đất bị mài hỏng địa máu tươi róc rách mà xuống. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trong tay hắn hồng sắc huyết nhục hạ như ẩn như hiện màu tuyết. Trắng cốt cách, tóc tai bù xù, hai mắt yêu thương, trong miệng la to, thần sắc đau khổ, Thương Tùng đạo trưởng Thương lão trên khuôn mặt, đều là tuế nguyệt lưu lại nếp nhăn, trong đầu một mảnh mông lung. Giờ khắc này, Thương Tùng đạo trưởng phảng phất lại lâm vào tuổi thiếu niên trong hồi ức. Cái kia ôn nhu khéo hiểu lòng người đại sư huynh, nơi tay nắm tay đem hắn tiên pháp, cho may vá y phục. Giờ khắc này, đạo huyền chân nhân cùng Trương Tiểu Phàm, đều từ Thương Tùng đạo trưởng hành vi bên trên, cảm giác được nội tâm của hắn ba động, này cổ yêu thương cùng cừu hận, tuyệt đối không phải giả mạo. Trầm mặc một hồi, Trương Tiểu Phàm cùng đạo huyền chân nhân đều như có điều suy nghĩ. Riêng phần mình nhìn nhau, rời khỏi tổ sư từ đường, lưu lại Thương Tùng đạo trưởng ở bên trong điên cuồng địa la to, cười to mắng to. Này thêm đá trên mặt đất, đã tràn đầy Thương Tùng đạo trưởng đầu gối mài hỏng lưu lại vết máu. Lịch đại thanh vân môn tổ sư trước bài vị thiêu đốt hương hỏa tựa hồ bị trước mắt Thương Tùng đạo trưởng chân tình cảm động, nhịn không được rất nhỏ đung đưa. Tùy phong lắc lư, đi vào tổ sư từ đường bên ngoài, nhìn lên trước mặt Thương lão đạo huyền, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên thở dài một tiếng, nghĩ không ra, Thương Tùng đạo trưởng phản bội Thanh Vân Môn, lại là bởi vì trăm năm trước vạn kiếm nhất sư bá cái chết một chuyện. Thế nào, Tiểu Phàm, ngươi biết vạn kiếm nhất sự tình? Hắn, truyền ngôn không phải đã chết đi hơn 100 năm sao? Đạo huyền chân nhân run rẩy ngữ khí hỏi ngược lại. Đạo huyền trưởng môn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm bao lâu? Ngươi bây giờ đều đã là Thanh Vân Môn trưởng môn, thiên hạ chính đạo chi thủ, vẫn sẽ quan tâm những trần đó năm chuyện xưa trói buộc sao? Trương Tiểu Phàm nhược hữu sở chỉ hỏi ngược lại. Hiện tại Thương Tùng đạo trưởng phản bội Thanh Vân Môn nguyên nhân đã cùng cơ có thể xác định, nếu như trưởng môn còn cố kỵ 100 năm trước tại chết đi nhiều năm sư phụ trước đó hứa hẹn, tiếp tục đem sự thật ẩn giấu đi lời nói, như vậy, hôm nay xử tử cái này Thương Tùng, ngày mai còn sẽ có cái thứ hai Thương Tùng, hậu thiên cái thứ ba cái thứ tư, vô cùng vô tận, đây là cần gì chứ? Ngươi, ai, Tiểu Phàm, nghe ngươi ý tứ, ngươi tựa hồ biết vạn kiếm nhất sư đệ sự tình. Đạo huyền chân nhân cường tự bình tĩnh lại chính mình tâm tình, không tệ, ta không chỉ có biết, ta vẫn là hắn ký danh đệ tử. Hắn là tại hậu sơn thái cực động hiện thân gặp ta cũng thu làm đồ đệ. Ta trảm quỷ thần kiếm quyết cũng là hắn truyền thụ cho ta. Trương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, hậu sơn thái cực động là, ta gần nhất tìm đọc một chút tư liệu, nhìn thấy ngươi đúng là nơi đó tu luyện 3 năm, không nghĩ tới. Vạn kiếm nhất sư đệ hắn đúng là hiện thân gặp ngươi ai? Đạo huyền chân nhân thở dài một tiếng, trưởng môn, sự tình đều đã đến nước này, chúng ta cũng không có lựa chọn khác, liền xá miễn Thương Tùng đạo trưởng tử tội. Miễn đi hắn long thủ phong thủ tọa chi vị, dẫn hắn đi gặp vạn kiếm nhất sư phụ, như thế nào? Chuyện này, đệ tử quyết định sẽ không nói ra qua, chỉ có ngươi ta Thương Tùng ba người biết, là được, đây cũng là kết quả tốt nhất đi. Trương Tiểu Phàm thở dài đề nghị, tốt, đi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có làm như vậy, dù sao ta cũng không muốn giết chết cái này Thương Tùng sư đệ. Ai, đáng tiếc, vạn kiếm nhất sư đệ nửa năm trước tốt, muốn rời đi thái cực động. Ta nửa năm qua này đều chưa từng gặp qua hắn, đi đâu mà tìm hắn đâu? Đạo huyền chân nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, lo lắng nói, không sao, trưởng môn sư bá, dù sao đêm nay nhàn rỗi vô sự, ngươi có dám cùng đệ tử cùng đi tìm kiếm Vạn Kiếm Nhất sư phụ? Ta biết hắn ở nơi đó. Trương Tiểu Phàm cũng tới hứng thú, bỗng nhiên thần bí nói, cái gì, ngươi biết hắn ở đâu? Còn không mau mang ta đi. Đạo Huyền chân nhân cũng lập tức kinh hỉ đứng lên, gấp vội vươn tay bắt lấy Trương Tiểu Phàm vội vàng hỏi. Cũng mang ta đi. Trương Tiểu Phàm chất nhi, Đạo Huyền sư huynh. Ngay tại Trương Tiểu Phàm thống khổ lần nữa cùng Đạo Huyền chân nhân hai tay đem nắm lúc, bỗng nhiên trước kia tại tổ sư từ đường khổ làm lớn chuyện cười Thương Tùng đạo trưởng từ bên trong chạy đến, quỳ rạp xuống hai người trước mặt, một phát bắt được Trương Tiểu Phàm cùng Đạo Huyền chân nhân ống tay áo, cầu khẩn chảy lão lệ nói ra, Thương Tùng biết sai, Thương Tùng hối hận không nên phản bội Thanh Vân Môn. Các ngươi vừa rồi nói lời nói, ta đều nghe nói, van cầu các ngươi, liền mang ta đi tìm Vạn Kiếm Nhất sư huynh đi. Ta cam đoan, ta vĩnh viễn sẽ không ở phản bội Thanh Vân Môn. Cho dù là đem ta ngàn đao bầm thây cũng sẽ không. Ta chỉ cầu hai vị, mang ta đi tìm Vạn Kiếm Nhất sư huynh đi. Ta rất muốn gặp hắn. Ta rất muốn gặp hắn. Hắn là ta tốt sư huynh. Hảo đại ca a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.